Ham muốn vô tận, chương 1, buổi chiều dâm mỹ thượng, hát ít tự an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua buổi trưa, ánh mặt trời theo lá cây chiếu xuống, rơi tại trên người ta, tựa vào thân cây, ngồi trên mặt cỏ, tay cầm tiểu thuyết, ta ngân nga thở dài một hơi. Thật là thoải mái a, không có ai quấy rầy, im lặng đọc sách. Nhắm mắt lại, ánh mặt trời ấm áp hạ xuống khiến ta buồn ngủ. Không cần, nhẹ chút a, bên tai tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, còn có ba thanh âm. Phiền chết, xem sách cũng không cho người ta yên. Ta căm giận mở mắt ra, quay đầu, muốn nhìn một chút là ai quấy nhiễu ta giấc mộng đẹp. Quay người ta ngây dại, vị trí của ta được bao vây bởi một lùm cây. Có thể dễ dàng nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, mà bản thân ta tương đối nhỏ bé, không dễ dàng bị chú ý, phía ngoài lùm cây. Một người nữ sinh mặc giáo phục váy bị vén lên cao. Đang tựa vào trên cây, cổ áo mở lớn, lộ ra mảng da thịt lớn trắng ngần, cặp vú cao ngất theo lực va chạm mạnh của người nam nhảy lên. Phía trên da thịt lộ ra che kín dấu hôn màu đỏ, nụ hoa đỏ tươi như ảnh đào vừa lớn vừa sưng, khuôn mặt kiều mị ửng hồng, ánh mắt mộng mị. Đã lâm vào trạng thái bán hôn mê, một chân bị nam nhân nâng lên đặt ở bên hông. Quần lót chữ T màu đen lây khiêu gợi bám trên đùi, vài sợi chỉ bạc theo cặp đùi trắng nõn rưỡi xuống. Ta, không được tha ta, tiếng rên rỉ đứt quãng theo mỗi cú thúc của người đàn ông. Nói, ta thao ngươi tiện nhân bị làm thích đến chết, nam nhân vừa đẩy mạnh vừa nói. Ta trợn mắt há mồm xem trước mắt hết thảy, vị trí của ta vừa vặn đối diện với phương hướng côn TH. Tê nam nhân ra vào, nguyên nhân góc đổ, nên không nhìn thấy diện mạo của hắn, tuy rằng không thấy rõ cánh hoa của nữ sinh, nhưng lại có thể rành mạch nhìn đến côn TH. Tê tím đen của hắn, mạch máu trên côn TH. Tê nhảy lên, bỗng chốc bị cánh hoa của nữ sinh nuốt hết, bỗng chốc dường như rời khỏi toàn bộ côn TH. Tê lớn như cánh tay trẻ nhỏ không thể hòa toàn nhét vào trong cánh hoa, tinh hoàn lớn như bóng tennis kịch liệt chớp lên, một chút đập vào hạ thể nữ sinh, ba rung động. Áo trong của nam nhân nửa mở ra, xương quai xanh khiêu gợi lộ ra bên ngoài, mặc ngay ngắn chỉnh tề, nếu ca khố quần không bị mở ra căn bản không nhìn ta hắn đang làm tình, dã hợp. Côn TH, tê có kỹ xảo, nông sâu ra vào, bọt khí màu trắng vẩy ra khắp nơi trong không khí tràn ngập hơi thở dâm mỹ. Cảm giác nóng từ dưới thân truyền đến, tuy rằng tận lực không chịu ảnh hưởng, nhưng là bị dạy dỗ đến thân thể 10 phần mẫn cảm, đối mặt với hình ảnh mê loạn như vậy không có cách nào làm như không thấy. Không tự chủ được nghĩ cảm giác côn TH, tê vĩ đại như vậy cắm vào thân thể, giống như thật muốn không tự chủ được cọ sát hai chân, khoái cảm tê dại từ hạ thể truyền đến, không đủ. Vẫn là không đủ, vô cùng muốn có thịt heo bồng cắm vào hung hăng làm ta tiểu huyệt, phút chốc hạ thể trở nên ướt sũng, côn TH, tê vĩ đại của nam nhân ở trước mặt ta ra vào. Mang theo DM thủy trong cơ thể nữ sinh, sáng lấp lánh. Miệng đột nhiên cảm thấy thật khát, nghĩ muốn đem thịt heo bồng ngậm ở trong miệng, để cho xạ hương nam tính tràn ngập khoang mũi ta, chinh phục ta. Thật là khó chịu đầu V cũng cứng rắn lên. Nam nhân hung hăng cầm lấy vú lớn của nữ nhân, lực mạnh xoa bóp ta, lặng lẽ nâng lên tay nắm chính mình nụ hoa, bắt chước tần suất nam nhân ra vào vuốt ve nhụy hoa của bản thân. Ta dùng sức ấn niết âm đế mềm yếu trong tay, khoái cảm ê ẩm từ hạ thể truyền đến khắp toàn thân, bên tai truyền đến tiếng dập ba ba của nam nhân, xe lẫn tiếng rên rỉ vô thức của nữ sinh khiến ta cảm thấy càng thêm sao động. Bất an, D, M thủy chậm rãi chảy ra từ hạ thể, tiện nhân, ngươi chính là thích bị làm. Cầu ngươi, dùng sức làm, giết ta đi, nói, ngươi có phải không là dâm đãng, có phải đồ đê tiện. Thanh âm từ tính của nam nhân như thuốc trợ tình làm hạ thân ta DM thủy tràn ra, không tự chủ được muốn ngâm khẽ ra tiếng, nhưng bên cạnh có người, không thể không nhẫn nại. Chỉ ấn niết ngón tay cơ bản không có thể thỏa mãn dục vọng tăng vọt của ta, nụ hoa cứng rắn, ngứa khát vọng có người liều mạng vuốt ve nó. Chưa từng tự an ủi qua ta không biết phải làm như thế nào để thỏa mãn bản thân, cả người khô nóng không chịu nổi, hốc mắt dần dần ướt át. Sợ bị nam nhân phát hiện ta chỉ có thể làm ra mấy động tác nhẹ nhàng. Ta từ nhỏ đã được nâng niu trên tay, đã bao giờ trải qua bị tra tấn như vậy. Một thân dục vọng không thể phát tiết, mỗi một giây đối với ta mà nói đều là giày vò, da mặt ta cực mỏng nên không dám cứ vậy ngượng ngùng mép lao ra. Đành phải tận lực giảm nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân, một mặt phải chú ý để không bị phát hiện, một mặt lại muốn chiếu cố đến dục vọng bản thân. Một giây tưởng như một năm, không biết qua bao lâu, bên tai thanh âm biến mất ta nghiêng ngả, lảo đảo đứng lên. Thời gian dài bảo trì một tư thế, chân đã tê dần, quần lót màu hồng nhạt bị đê. M thủy làm ướt đẫm, trên người dính đầy mảnh cỏ nhỏ, váy nhiều nếp nhăn. Sửa sang lại áo quần xong, ta cầm lấy tiểu thuyết, chật vật hướng ra phía ngoài, không dám quay đầu dù chỉ một cái, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, phía trên cỏ chỗ ta nằm qua nhất định sáng lấp lánh. Từ rừng cây tĩnh lặng đi ra, ánh nắng ấp ám chiếu trên người, gò má hồng hồng, ta tự mình an ủi, có lẽ người khác sẽ nghĩ do phơi nắng mà ra. Có thể là vội vàng đi nghỉ trưa, trong vườn trường cũng chẳng có mấy người, ta bước nhanh hoen, thầm nghĩ nhanh chút trở lại chỗ nghỉ kia chính mình, rừng cây kia, không bao giờ đi nữa. Ta âm thầm ảo não. Đối diện ta, một nam sinh hướng ta đi tới. Da thịt màu lúa mạch, vài sợi tóc lung tung xõa trên mặt, một đôi hoa đào mắt vi kiêu, không toát ra vẻ mặt kiều mị mà làm cho người ta cảm thấy một loại tà khí, tầm mắt lạnh như băng làm cho người ta rét run, trên lõ tai treo đầy. Khuyên tai cùng nhĩ đinh, lỗ tai kia mang theo một khuyên tai hình giá chữ thập. Áo khoác màu xám bạc, sỡ mi trong nửa mở, lộ ra xương quai xanh cùng cơ ngực rắn chắc. Một bàn tay cắm trong túi quần, dây xích thô kéo dài từ trong túi quần đến trên lưng, đi một bước liền mang theo tiếng leng keng xiềng xích va chạm. Kia chính là đứng đầu học viện thế lực lão đại, Mạc Trạch nhận vật phong vân, cùng ta kiểu nữ sinh nhỏ bé một trời một vực. Mạc Trạch nhìn thấy ta, nhíu nhíu đầu mày, không giận tự uy. Ta vội vã đi vào một tòa nhà dạy học hẻo lánh ven đường, đi vào toilet nữ. Đứng trước gương chỉnh lại dung nhan chính mình, gò má đỏ ửng, trong mắt chứa nước mắt, một bộ dáng mềm yếu chờ bị sai sử chà đạp. Không ngoài suy đoán, tiếng chân dồn dập truyền đến, xoay người, Mạc Trạch đứng trước mặt ta, không còn lạnh như băng mà chỉ còn một bộ dáng dịu dàng, nhíu mày lo âu. Bảo bối, sao vậy? Mạc Trạch nhẹ nhàng ôm ta, thấp giọng hỏi, cách chương.